Bất Diệt Tinh Chủ, tác giả, Dạ Hành Nguyệt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 946. Hảo tâm hảo ý, Nguyệt Lạc Xương tinh hồn phát ra tiếng giống phẫn nộ. Tần Tinh, ngươi quá hèn hạ, thôn Thương Khung cũng là mặt đầy phẫn nộ. Gầm thét nói, Tần Tinh, ngươi giết chúng ta có thể, nhưng mà ngươi có biết hay không, chúng ta cái chết. Tộc nhân chúng ta cũng biết toàn bộ theo chúng ta mà chết. Tần Tinh trên mặt bỗng nhiên lộ ra vẻ mỉm cười nói, lẽ nào các ngươi thật sự cho rằng coi như hôm nay hai người các ngươi giết ta, hơn nữa chỉ có công việc của một người hạ nhân tộc kia đàn, là có thể giữ được tánh mạng rồi sao? Thôn Thương Khung lớn tiếng nói, chúng ta biết rõ, nhưng mà chúng ta hết đường có thể đi, chỉ có thể tin tưởng hắn mà nói, tin tưởng hắn sẽ nói được là làm được, thực hiện lời hứa. Tần Tinh gật gật đầu nói cũng phải, nếu mà đổi thành ta, khẳng định cũng sẽ làm như vậy, thà tin là có. Dừng một chút, Tần Tinh nhún vai nói, bất quá, tộc nhân các ngươi, cùng ta có quan hệ gì? Ngươi, Tần Tinh đây tràn đầy vô tình lời nói, để cho Nguyệt Lạc Xương cùng Thôn Thương Khung hai người nhất thời là á khẩu không trả lời được. Thậm chí bọn họ căn bản là không có cách tin tưởng. Trước mặt đứng đấy cái người này, thật là cái kia bọn họ quen thuộc, trọng tình trọng nghĩa Tần Tinh sao? Nhưng mà Tần Tinh tựa hồ còn ngại hướng bọn hắn đả kích không đủ một dạng. Nói tiếp, các ngươi cũng không cần oán hận ta. Ta hôm nay tuy rằng giết các ngươi, nhưng mà ít nhất còn có thể thay các ngươi báo thù. Nếu như ta chết ở chỗ này, ta tin tưởng, các ngươi tuyệt đối sẽ không báo thù cho ta. Thôn Thương Khung gắt gao trợn mắt nhìn Tần Tinh, oán hận nói, chỉ hận ta mắt bị mù, ban đầu vậy mà lại đem ngươi trở thành bằng hữu, đem ta trở thành bằng hữu. Tần Tinh khẽ mỉm cười nói, nếu như ta không có trước một bước chế trụ các ngươi, sợ rằng hiện tại các ngươi đã ra tay với ta rồi. Đây chính là ngươi cái gọi là bằng hữu sao? Im miệng. Thôn Thương Khung hiển nhiên là bị Tần Tinh nói trúng nỗi đau thầm kín, giống giận nói, Tần Tinh, nói nhảm không cần nói, ngược lại ngươi đã được như ý, việc đã đến nước này, muốn chém giết muốn dóc thịt, tự nhiên muốn làm gì cũng được, cùng lắm thì chờ biến thành quỷ, lão tử lại tới tìm ngươi báo thù. Biến thành quỷ? Tần Tinh suy cười một tiếng nói, xin lỗi, các ngươi liền biến thành quỷ tư cách cũng không có. Nguyệt Lạc Xương trong thanh âm đều lộ ra run rẩy nói, Tần Tinh, ngươi cuối cùng muốn làm gì? Tần Tinh đưa tay chỉ đạo bản thân, các ngươi cũng nhìn thấy, ta một đường đánh tới đây, chẳng những tinh khí tiêu hao qua phim, hơn nữa còn bị trọng thương, thực lực đã là giảm bớt nhiều. Kế tiếp ta còn muốn đối mặt Bái Vạn Tinh, vì có thể thay các ngươi báo thù, để các ngươi chết được nhắm mắt, ta chỉ có thể đem các ngươi tinh hồn cắn nuốt mất rồi, để cho ta hơi khôi phục chút khí lực. Ngươi điên rồi, ngươi so sánh Bái Vạn Tinh còn muốn. Thôn Thương Khung cùng Nguyệt Lạc Xương thật là bị sợ bể mật rồi. Căn bản liền một câu hoàn chỉnh mà nói đều không nói được. Mà Tần Tinh tựa hồ cũng là đã mất kiên trì. Vẫy tay nói, được rồi, các ngươi có thể an tâm đi rồi. Một nguồn sức mạnh, đột nhiên đem Thôn Thương Khung cùng Nguyệt Lạc Xương tinh hồn cho bao vây lại. Mà hai người căn bản liền một điểm sức phản kháng số lượng cũng không có, chỉ có thể mặt lộ vẻ sợ hãi nhìn mình hướng về Tần Tinh trong miệng bay đi. Hô một tiếng, hai người tinh hồn trực tiếp rơi vào Tần Tinh trong miệng. Đang lúc này, Cái kia âm thanh u ám đột nhiên lại vang lên lần nữa. Ha ha ha, đúng rồi, Tần Tinh, đúng rồi, đây mới là ta quen thuộc cái kia ngươi nha. Thế nào, chỉ là ta rất ngạc nhiên, đằng trước mấy tầng những người đó, quan hệ với ngươi cũng không tính là cạn, ngươi liều mạng đều muốn cứu bọn họ, làm sao đến nơi này, đối với hai người này, ngươi lại có thể nhận tâm như vậy đâu. Tần Tinh căn bản không để ý tới đối phương, lập tức khoanh chân ngồi xuống, chỉ một lát sau công phu, liền lại lần nữa mở mắt, mà trong hai mắt so với vừa mới đến, rõ ràng thêm mấy phần thần thái. Hiển nhiên, thôn phệ hai người tinh hồn, đối với hắn thật là rất có ích lợi. Cho đến lúc này, hắn mới lạnh lùng mở miệng nói, ngươi cho rằng, ban nãy ta nói đều là nói dối sao? Ta nuốt tinh hồn bọn họ, vì chính là muốn đánh với ngươi một trận. Huống chi, cứu cùng không cứu, hai người bọn họ cuối cùng đều không thể tránh khỏi cái chết. Đừng có gấp, chúng ta cũng nhanh muốn gặp mặt rồi. Sau khi nói xong, Tần Tinh đứng dậy, bước dài, hướng về tầng thứ 6 đi tới. Mà đi qua đã mất đi tinh hồn thôn thương khung cùng Nguyệt Lạc Xương thi thể thời điểm. Tần Tinh bỗng nhiên mở miệng nói, hai vị, Tần Mỗ lại đưa các ngươi đoạn đường cuối cùng. Tần Tinh giơ tay lên, mạnh mẽ hướng về thi thể hai người dùng sức vỗ xuống đi. Rầm rầm, hai tiếng nổ mạnh sau đó, thôn thương khung cùng Nguyệt Lạc Xương thi thể đã triệt để nổ tung, hóa thành hư vô, biến mất tại rồi trong thiên địa. Mà Tần Tinh bước chân cũng không từng chút nào dừng lại, trong nháy mắt liền đi đến tầng thứ 6 cửa vào, trực tiếp bước đi xuống. Tầng thứ 6, một mảnh đen kịt nhân ảnh, số lượng so với tầng thứ 4 đến nhiều hơn không chỉ 10 lần. Đứng ở chỗ này người có ít nhất hơn mấy chục vạn. Tuy rằng số người rất nhiều, nhưng lại không có một chút âm thanh phát ra. Trong những người này, vừa có cường tráng nam nhân, cũng có sàn nữ tử yếu đuối, vừa có xế chiều lão giả, cũng có vị thành niên hài tử, thậm chí còn có bị ôm ở mẫu thân trong lòng hài nhi. Thông qua bọn họ mặc trang phục, Tần Tinh có thể phân biệt ra được, trong những người này có Thiên Nguyệt Đế tộc tộc nhân, có Thôn Vô Đế tộc tộc nhân, có Lôi Minh Vương tộc tộc nhân. Nhưng mà, nhiều người hơn, Tần Tinh lại là căn bản không nhận biết, hoàn toàn không biết bọn họ rốt cuộc là đến từ cái nào tộc đàn. Bất quá không khó suy đoán, đây cũng là bái tinh đế tộc chụp tới. Trên thôn thiên tinh những tộc quần khác người, có thể nói, những người này, bất kể là tại quá khứ, vẫn là trong tương lai, cũng không thể cùng Tần Tinh chút nào đồng thời xuất hiện hoặc là chút nào quan hệ. Mà bây giờ, bọn họ lại là thật sự rõ ràng xuất hiện ở Tần Tinh phía trước, chắn tại Tần Tinh đường phải đi qua bên trên. Hơn nữa từng cái sắc mặt trắng bệch, trong suốt trong hai mắt, tràn ngập nồng đậm sợ hãi và vẻ không cam lòng. Hiển nhiên, bọn họ thần trí đều là tỉnh táo. Hơn nữa bọn họ tu vi cũng đều không cao. Cao nhất, bất quá cũng chỉ có hai vân tinh quân, cũng chỉ lác đác mấy người. Số lượng nhiều nhất, dĩ nhiên là tinh tướng, tinh giả cùng tinh sĩ. Không khó đoán ra, bọn họ cũng không có bị đề thăng tu vi. Thậm chí Tần Tinh có thể đoán ra được, bọn họ sợ rằng cũng không có bị gieo xuống hồn chủng. Chỉ là trên thôn thiên tinh, mọc như rừng trong vạn tộc một ít bình thường tộc nhân. Tần Tinh ánh mắt, từ những người này trên mặt từng cái quét qua, yên lặng trên mặt lộ ra vẻ nghi hoặc, bởi vì hắn không nghĩ ra. Tại sao phải đem các loại người để ở chỗ này? Thả tại sắp tới gần một tầng cuối cùng tầng thứ 6. Tuy rằng những người này số lượng rất nhiều, Nhưng mà Tần Tinh trong mắt, nói không khách khí mà nói, liền là một đám người già yếu bệnh hoạn hạng người. Tần Tinh muốn giết bọn hắn, thật là một cái nhấc tay mà thôi. Tần Tinh nhàn nhạt hướng về phía bầu trời nói, ngươi, chẳng lẽ là hết chiêu để dùng? Chẳng lẽ cho rằng, bọn họ có thể đối với Tần Mỗ tạo thành tổn thương gì? Hoặc là giết Tần Mỗ đi. Cái thanh âm kia lập tức vang dội. Đương nhiên không biết, vừa vặn ngược lại, ta có thể là hảo tâm hảo ý, cho ngươi một cái cứu bọn họ cơ hội. Tần Tinh đương nhiên sẽ không tin tưởng đối phương có tốt bụng như vậy. Nhưng lại bất động thanh sắc hỏi, làm sao cứu? Ta nghĩ ngươi cũng có thể đã nhìn ra, bọn họ đến từ thôn Thiên Tinh mỗi cái tộc đàn, vừa có đế tộc, cũng có vương tộc, cũng có binh tộc cùng nghĩ tộc, muốn cứu bọn họ, rất đơn giản, chỉ cần bản thân ngươi tổn thương mình một hồi, căn cứ vào thương thế của ngươi nghiêm trọng trình độ, ta sẽ phóng thích số lượng nhất định người, nếu mà ngươi đâm mình một đao, ta thả 100 người. Nếu mà ngươi cắt mất một ngón tay, ta thả 1.000 người. Nếu mà ngươi tự đoạn một cánh tay, ta thả 10.000 người. Nếu mà ngươi tự bạo mà chết, những người này, ta toàn bộ để cho chạy. Nhưng mà, bắt đầu từ bây giờ, ngươi chỉ cần tiến lên trước một bước. Đồng dạng, căn cứ vào ngươi đây bước ra một bước khoảng cách, ta sẽ giết số lượng nhất định người. Nếu mà ngươi bước ra một bước 1 mét, ta giết 100 người. Nếu mà ngươi bước ra một bước 100 mét, ta giết 1.000 người. Nếu mà ngươi bước ra một bước 1.000 mét, ta giết 10.000 người. Nếu mà ngươi một bước bước đến tầng thứ 7, bọn họ tất cả đều biết chết. Ngoặc kép, o, sao con vớ tờ, hảo, cầu vốt 9-10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu. Hết chương.